Cửu vực kiếm đế, chương 606, các ngươi có thể chết. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, xé rách a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tướng đầy trời tinh thần, toàn bộ đánh vỡ. Cái này cũng chưa tính. Sở Phong Miên thôi động chiến long chi trảo. Trực tiếp đột nhiên hướng về phía chân trời bên trên cái kia vô tận tinh thần bắt tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn đem cái này vô tận tinh hà, đều muốn toàn bộ vỡ ra tới. Thật là cường lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta đồng loạt ra tay. Còn lại ba vị trưởng lão, nhìn thấy Sở Phong Miên xuất thủ, cũng là lấy làm kinh hãi. Không chút do dự, toàn lực xuất thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vẫn sát, phá ma đao pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim cương võ quyền, ba vị trưởng lão, nhao nhao vô số võ kỹ ngưng tụ ra, nhao nhao điên cuồng oanh kích lại đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba vị này trưởng lão, đều phàm là tử cảnh cao giai nhân vật, liên thủ phía dưới, trận này trận linh lực. Đều đủ để là tướng bất luận cái gì sinh tử cảnh cao giai cường giả. Đều cho đánh nát, diệt sát, nhưng Sở Phong Miên lại là đứng tại chỗ. Sắc mặt bình tĩnh nói cực điểm. Thậm chí là không có chút nào bất luận cái gì một điểm bối rối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn vung tay lên, cái này chiến long chi trảo. Càng là lập tức khổng lồ vô số lần, đối mặt với oanh kích mà tới vô số võ kỹ, lập tức nghênh đón tiếp lấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạt gạo cũng đòi tỏa sáng. Sở Phong Miên khinh thường cười lạnh một tiếng. Chiến long chi trảo đột nhiên nghênh đón tiếp lấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, oanh, vô số võ kỹ, đánh vào cái này chiến long chi trảo bên trên. Chiến long chi trảo một trận, ở trong đó vô số linh lực, đều bị trực tiếp bị phá vỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này chiến long chi trảo bên trên, bây giờ đều là không có chút nào bất luận cái gì một chút xíu vết thương. Cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là cái gì thủ đoạn? Cái này long tộc võ kỹ. So với long chưa hết còn cường đại hơn. Bốn vị trưởng lão, nhìn thấy Sở Phong Miên lại là dễ như trở bàn tay hóa giải bọn họ liên thủ phía dưới vô số võ kỹ. Đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn người bọn họ, đều phàm là tử cảnh cao giai nhân vật. Mặc dù không gọi được là thiên tài, nhưng là có thể trở thành Bắc Mang Thánh Vực trưởng lão. Ai lại là đột phá nhân vật? Bây giờ bọn họ liên thủ, lại là bị Sở Phong Miên dễ dàng như thế hóa giải. Cái này để bọn họ làm sao không kinh? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chư vị, phóng thích thánh loại sức mạnh. Cùng một chỗ diệt sát hắn. Khảo hạch trưởng lão giận quát một tiếng. Ánh mắt bên trong sát ý kiên nghị vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên tư chất. Làm hắn sinh ra chân chính sát ý. Hôm nay chết thù đã kết xuống. Hôm nay không giết Sở Phong Miên, lấy Sở Phong Miên tư chất, trưởng thành, liền là chân chính kinh khủng nhân vật, lấy Sở Phong Miên tính cách, chỉ cần là hôm nay bọn họ không có chém giết Sở Phong Miên. Đợi đến Sở Phong Miên trưởng thành, khẳng định hội giết bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, mặt khác ba tôn trưởng lão, đều là liếc nhau một cái. Đi ra vừa nói đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tế luyện thánh loại, bốn người này trong thân thể. Đột nhiên lập tức vô số linh lực hiện ra đến. Tựa như là mở ra một cái lực lượng nguồn suối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên cùng thánh đảng người giao qua vô số lần tay. Tự nhiên rõ ràng, đây cũng là dấu ở bọn họ thân thể bên trong hỗn nguyên hạt giống. Bây giờ đồng loạt kích phát ra tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức một cỗ hỗn loạn linh lực hiện ra đến, lệnh bốn vị trưởng lão thực lực đều là tại trèo thăng lên. Tiểu tử, ngươi đạt được vô số kỳ ngộ. Hôm nay chúng ta không giết ngươi, trước bắt giữ ngươi, đến lúc đó đưa ngươi giao cho thánh chủ, khẳng định sẽ cho chúng ta ban thưởng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khảo hạch trưởng lão hí ngược nói ra. Cái này thánh loại sức mạnh. Một khi thôi động, bọn họ lực lượng đều hội kéo lên. Càng là có được hỗn loạn linh lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối phó chỉ là một cái Sở Phong Miên. Đó cũng không phải là còn dễ như trở bàn tay. Có đúng không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên lạnh lùng mở miệng nói. Ta đem bọn ngươi giết, cũng sẽ đem các ngươi đầu lâu, đi đưa cho Dạ Thiên Quân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ẩn chứa hỗn loạn chi lực loại tử bãi, cũng dám phách lối. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên trên thân linh lực đang điên cuồng trèo thăng lên. Chỉ gặp Sở Phong Miên thân thể đều là biến thành to lớn vô cùng viễn cổ chiến long. Long thân khẽ động, trong đó chính là ẩn chứa có cực hạn lực lượng. Oanh kích xuống dưới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lăn lộn loạn thần quyền, đối mặt với Sở Phong Miên lực lượng, bốn vị này trưởng lão đồng thời xuất thủ, tướng hỗn loạn chi lực thôi động đến cực hạn, ngưng tụ ra lăn lộn loạn thần quyền tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này lăn lộn loạn thần quyền vừa ra, lập tức Sở Phong Miên đều cảm giác được, hắn trên thân linh lực, chịu ảnh hưởng. Phảng phất là có chút không nhận hắn khống chế đồng dạng. Sở Phong Miên tự nhiên rõ ràng. Cái này đó là thuộc về hỗn loạn chi lực ảnh hưởng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động. Lập tức trao đổi bản mệnh kiếm nguyên lực lượng. Một trận tạo hóa chi lực. Rửa sạch Sở Phong Miên thân thể. Lập tức loại ảnh hưởng này chính là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hỗn loạn chi lực, mặc dù bá đạo, nhưng là tại tạo hóa chi lực trước mặt, cũng không thể coi là cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sâu kiến liên thủ, cũng vô pháp phiên thiên. Sở Phong Miên hời hợt mở miệng nói. Hắn thân thể khẽ động. Chiến long chi chảo lần nữa là cùng cái kia lăn lộn loạn thần quyền. Đụng tới, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì, người này thế mà không có thu được hỗn loạn chi lực ảnh hưởng. Làm sao có thể, khảo hạch trưởng lão quá sợ hãi đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn người bọn họ, ngưng tụ ra lan lộn loạn thần quyền, lại là không có ảnh hưởng đến Sở Phong Miên một điểm. Phải biết cái này hỗn loạn chi lực, bá đạo nhất một điểm, chính là đủ để đang lúc đối địch đợi, ảnh hưởng đối phương khống chế linh lực, chiếm cứ chủ động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn người bọn họ tại đối mặt những võ giả khác thời điểm, còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Cái này trăm phát trăm trúng hỗn loạn chi lực, tại Sở Phong Miên trước mặt lại là không có bất kỳ cái gì một chút hiệu quả. Cái này khiến Khảo Hạch trưởng lão trong lúc nhất thời đều là hoảng hồn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không cần lo lắng, chúng ta bốn người thôi động thánh loại sức mạnh liên thủ. Hắn tuyệt không có khả năng ngăn cản được. Một tôn trưởng lão đột nhiên quát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thôi động tất cả linh lực, trực tiếp đem hắn chém giết. Vị trưởng lão này đều là đã nhận ra nguy cơ. Không có muốn tại tướng Sở Phong Miên bắt sống tới tâm tư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lòng hung ác, trực tiếp lại lần nữa thôi động linh lực, tướng một thân linh lực, toàn bộ rót vào một quyền này bên trong đi. Muốn lấy một quyền này, trực tiếp oanh sát Sở Phong Miên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba vị trưởng lão khác cũng đều là làm theo. Lập tức cái này lan lộn loạn thần lực quyền lượng, lần nữa trèo thăng lên. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này lan lộn loạn thần quyền, cùng chiến long chi chảo trên không trung đột nhiên va chạm. Trong nháy mắt, chính là phân ra được thắng bại. Lăn lộn loạn thần lực quyền lượng bị trực tiếp chấn vỡ. Cái này lực phản đều là lệnh cái kia bốn vị trưởng lão trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi có thể chết. Sở Phong Miên lạnh lùng mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo thanh âm hắn, cái này chiến long chi chảo chính là trực tiếp bao phủ bốn vị này trưởng lão. Bốn vị này trưởng lão lập tức đều là cảm thấy tử vong nguy cơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên, người không có thể giết ta nhóm. Chúng ta đều là Bắc Mang học viện trưởng lão. Ngươi dám giết chúng ta, học viện khẳng định hội truy tra ngươi. Khảo Hạch trưởng lão giống to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hôm nay ngươi thả chúng ta rời đi, ta để ngươi thông qua khảo hạch như thế nào? Không sai, ngươi không có thể giết ta nhóm. Giết chúng ta, ngươi cũng phải chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lệnh một tôn trưởng lão cũng là quát lớn. Hôm nay ngươi thả chúng ta. Chúng ta sự tình liền xem như thanh toán xong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không giết các ngươi. Thanh toán xong. Sở Phong Miên khóe miệng lộ ra mấy phần chế giễu chi sắc đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Học viện truy tra, thanh toán xong, các ngươi dám đến làm khó dễ ta, nhằm vào ta, liền là tử tội, còn muốn sống rời đi. Buồn cười, giấy trắng, cái tông môn này liệu có yếu quá không? Cái gì mà sâu không lường được? Cái gì mà nội tình thâm hậu? Thái thượng trưởng lão mới có sinh tử cảnh. Nội bộ thì loạn xà ngầu nên còn bày đặt đối địch với bảy đại tông môn. Dự đoán phí sau cái tông môn này lại chơi trò lợi dụng hoặc lôi kéo men. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.